Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Châu Tây Dã và Trương Triệu lại bàn bạc về những bất thường xảy ra với đài phát thanh, quyết định xuống thôn một chuyến để xem xét có thể phát hiện gì mới. Không ngờ, nửa thôn dân đã tụ tập bên bờ sông để ngắm trăng, cho chuyện chủ yếu là vì buổi tối chẳng có gì để giải trí, mà hôm nay buổi chiều lại được nghỉ nửa ngày. Ai nấy đều ở nhà ăn uống thoải mái. Đến tối thì kéo nhau ra sông, hỏi thăm nhau xem nhà ai ăn món gì, con gái có về chơi Tết không, mang theo quà cáp gì. Sự thỏa mãn xen lẫn một chút khoe khoang, Châu Tây Dã định vòng qua đám đông, đi thẳng về phía trước. Nhưng Trương Triệu đã khều khuỷu tay anh, đội trưởng, nhìn kìa, có phải Khương kỹ sư không? Nghe vậy, ánh mắt Châu Tây Dã liền nhìn về phía Trương Triệu chỉ. Còn Trương Triệu thì đã nhanh chóng bước về phía Khương Chi Chi, miệng cất tiếng chào vui vẻ. Bác Phượng Mai, Khương kỹ sư. Khương Chi Chi cũng khá bất ngờ khi thấy Châu Tây Dã và Trương Triệu vẫn đang ở bên ngoài vào giờ này. Cô không hề nghĩ chuyện phát hiện bất thường trên đài phát thanh hồi chiều lại có liên quan gì đến hai người họ, bởi cô biết Châu Tây Dã và đội của anh đang tập trung làm việc trên núi, chắc chắn không rảnh để bận tâm đến những chuyện này. Vì vậy, khi nhìn thấy họ, cô chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong chào hỏi. Đội trưởng Châu, liên trưởng Trương, Dương Phượng Mai trông thấy hai người cũng rất vui vẻ. Đội trưởng Châu, liên trưởng Trương cũng ra đây ngắm trăng à, đã ăn tối chưa? Nhà tôi vẫn còn bánh chèo đấy, qua ăn cùng chút đi. Trương Triệu vội xua tay, không cần đâu, bác ơi, chúng tôi ăn rồi. Khương Chi Chi nghe thấy Dương Phượng Mai mời rất chân thành, liền cười nói thêm. Bác gói nhiều bánh chẻo lắm đấy, hương vị thực sự rất tuyệt, là món bánh chẻo ngon nhất mà cháu từng ăn. Hai người không qua ăn thử thì tiếc lắm, Trương Triệu cười vui vẻ. Vậy thì lần sau nhất định phải thử, bác nhé, lần sau chúng cháu sẽ đến nhà bác ăn bánh chẻo. Dương Phượng Mai cười ha hà, đáp, được, không thành vấn đề, lúc nào qua cũng được, bác đều làm cho các cháu ăn. Châu Tây Dã đứng một bên không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Khương Chi Chi đang trò chuyện rôm rả với Trương Triệu và Dương Phượng Mai. Cảm giác trong lòng anh lúc này rất khó tả. Đến giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cô gái nhỏ trước mặt mình chính là Khương Chi Chi, người vợ chưa từng gặp của anh. Anh càng không thể gắn kết hình ảnh cô bé thấp béo, tóc thắt hai bím trong ký ức mình với cô gái thông minh, lanh lợi trước mặt. Ánh mắt anh không kìm được mà dừng lại trên người Khương Chi Chi. Dưới ánh trăng, cô lại càng thêm phần duyên dáng, tinh nghịch. Trong lòng anh cũng nảy sinh một câu hỏi, làm sao Khương Chi Chi lại biết nhiều thứ đến thế? Liệu Khương Chấn Hoa đã dạy cô hết những điều này chăng? Trương Triệu nhận thấy đội trưởng của mình vẫn im lặng, mà anh biết rõ đội trưởng không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm. Anh không lên tiếng thì không khí sẽ rất gượng gạo, mà Trương Triệu lại là người chủ động bắt chuyện, thế là anh tiếp tục hỏi. Khương kỹ sư, công trình dẫn nước từ sông của các cô bao giờ hoàn thành? Khương Chi Chi trả lời thẳng thắn, ngày mai tôi sẽ lên thành phố, bí thư Đồng đã mượn được một xưởng chế tạo, chúng tôi sẽ tiến hành hàn kín bình áp lực. Đây là khâu quan trọng, nếu áp lực không đủ thì nước sẽ không thể bơm lên được. Trương Triệu ồ lên một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai chúng tôi cũng lên thành phố, cô có thể đi cùng chúng tôi đấy. Ở thôn này, đi thành phố không dễ gì. Xe cổ bất tiện lắm. Nghe vậy, Khương Chi Chi thấy lòng dạo rực hẳn lên. Bí thư Đồng chỉ bảo cô lên nhà khách trong thành phố để tập hợp, nhưng lại không nói cụ thể làm thế nào để đi. Cô vốn định nhờ Lương Đại Tráng trở ra công xã, rồi từ đó bắt xe buýt lên thành phố. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô lại thấy ngại mở lời, vì xe kéo không phải của riêng Lương Đại Tráng, mà là tài sản tập thể, chạy còn phải tốn dầu. Lỡ đâu bị người ta bàn ra tán vào thì chẳng hay ho gì. Nếu được đi nhờ xe của Trương Triệu và Châu Tây Dã thì thật sự không còn gì tuyệt hơn. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn Châu Tây Dã, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đội trưởng Châu, anh cũng lên thành phố à? Châu Tây Dã khẽ gật đầu. Ừ, sáng mai 8:30, cô đợi chúng tôi ở sân đập lúa, chúng ta cùng đi. Khương Chi Chi mỉm cười rạng rỡ, tuyệt quá. Cảm ơn đội trưởng Châu nhé. Trương Triệu liếc nhìn đội trưởng, thấy mặt anh vẫn bình thản nhưng có điều gì đó khiến anh cảm nhận được tâm trạng của đội trưởng đang rất tốt. Trong lòng thầm nghĩ, Chỉ cần nhìn thấy Khương kỹ sư là đội trưởng vui vẻ ngay. Đúng là kỳ lạ thật, biệt thự tập thể của thanh niên trí thức. Trong khi đó, tại điểm tập thể của các thanh niên trí thức, Tôn Hiểu Nguyệt lại đang thấp thỏm lo âu, đến mức không nuốt nổi cơm. Chiều nay, đáng lẽ cả nhóm được xem phim, nhưng người chiếu phim bất ngờ bị ốm, khiến buổi chiếu phải hủy. Các thanh niên trí thức đành tự tổ chức chương trình giải trí trong sân nhỏ. Một vài người mang theo đàn accordion, cùng nhau kéo đàn, hát hò vui vẻ. Dù điều kiện có thiếu thốn, nhưng ai nấy đều rất hào hứng. Chỉ riêng Tôn Hiểu Nguyệt ngồi trong phòng, đứng ngồi không yên. Cô ta đã lợi dụng máy phát sóng radio để dò tần số, cố ý gài bẫy Khương Chi Chi, thế nhưng không ngờ chuyện lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Cô ta nhớ rõ kiếp trước, phải một tháng sau, Châu Tây Dã và đội của anh mới bắt đầu điều tra về máy phát thanh bí mật này. Lúc đó, cô ta vừa đến Cam Bắc, có lần vô tình làm hỏng kế hoạch của Châu Tây Dã khi đến văn phòng tìm anh. Vì chuyện đó, Châu Tây Dã đã nổi giận với cô ta, khiến cô ta tức tối đập phá căn phòng tân hôn của hai người, dù thực ra Châu Tây Dã còn chưa từng bước chân vào căn phòng đó. Sau đó, cô ta xách hành lý trở về nhà họ Châu ở Bắc Kinh, chờ đợi anh về xin lỗi. Nào ngờ, cô ta đợi suốt 3 năm, chỉ để nhận tin anh đã hy sinh. Chính vì vậy, lần này cô ta muốn dùng máy phát sóng để vu oan cho Khương Chi Chi. Không phải cô gái đó sợ nói thật về thân phận của mình sao? Vậy thì dán cho cô ấy cái mác, gián điệp, chắc chắn không thể thoát. Nhưng cô ta còn chưa kịp thực hiện chót lọt thì đã bị phát hiện. Lúc này, Trương Đông Hoa mang một bát trứng luộc đến cho Tôn Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô ta, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Hiểu Nguyệt, cậu vẫn còn buồn chuyện mất tiền và tem phiếu sao? Mọi người không trách cậu đâu. Từ giờ, tem phiếu của tôi cứ giao hết cho cậu giữ nhé. Tôn Hiểu Nguyệt rưng rưng nước mắt. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Đến việc nhỏ như thế này mà tôi cũng làm không xong. Trương Đông Hoa đặt bát xuống, nắm lấy tay cô ta an ủi. Không sao đâu, cậu đừng tự trách nữa. Chỉ cần người không sao, tiền bạc đều là vật ngoài thân. Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, giọng vẫn ngậm ngùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Không phải tôi tiếc số tiền đó, mà vì trong đó có một tấm phiếu công nghiệp. Tôi vốn định mua xe đạp cho cậu, nhưng không sao, để sau tôi nhờ bố tôi gửi thêm phiếu công nghiệp tới. Nói đến đây, cô ta giả vờ lau nước mắt, biểu hiện như đang cố nén nỗi tủi thân. Nghe đến phiếu công nghiệp, mắt Trương Đông Hoa sáng lên. Đây là loại phiếu không dễ kiếm, dù có quan hệ tốt cũng khó mà có được. Vậy mà Tôn Hiểu Nguyệt lại muốn dành để mua xe cho mình. Nghĩ đến đây, cậu không kìm được xúc động, giang tay ôm cô ta vào lòng. Tấm lòng của cậu, tôi hiểu rồi. Chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ, tôi chẳng mong gì hơn nữa. Đừng buồn nữa nhé. Mặt tựa vào ngực Trương Đông Hoa, ánh mắt Tôn Hiểu Nguyệt khẽ đảo, dường như nảy ra ý tưởng gì đó. Cô ta đẩy cậu ra, liếc mắt nhìn đám người ngoài sân đang mải vui đùa, rồi thì thầm rất nhỏ. Hình như tôi đã phạm phải một sai lầm. Hôm qua, ở bờ sông, tôi nhặt được một cái máy phát sóng. Tôi tò mò nên thử sử dụng, không ngờ lại vô tình kết nối vào kênh không nên kết nối. Cô ta cố tình để lộ vài chi tiết, mong tạo thêm rắc rối, mà không biết rằng mọi sự sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Cách chương.